Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 469, 469, đây là một điều tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ của hắn đang ra dáng là một người chồng sao? Tuy nhiên, Thu Tử Châu, một con chó độc thân, không còn quan tâm đến điều này nữa. Kiếm tiền là chuyện lớn, không thể để chị dâu làm chuyện sằng bậy. Nên, gõ, cô ấy, làm cô ấy giúp chúng ta. Như vậy ông chủ mới có thể kiếm nhiều tiền. Mà kiếm nhiều tiền cũng chỉ để cho cô ấy mua sắm tùy thích mà thôi. Thu Tử Châu không bao giờ nghĩ rằng hôm nay ông chủ đột nhiên cho hắn diện áo vest, và yêu cầu hắn sắp xếp một cuộc gặp với giáo sư Thu Lương Nhạc. Nhưng trong mắt hắn, đây là một điều tuyệt vời. Sự lén lút, làm sao bằng quang minh chính đại. Càng thẳng thắn, càng dễ kiếm tiền. Hơn nữa, hắn không ngờ rằng chị dâu của mình cũng sẽ đến gặp. Thu Tử Châu suy nghĩ sâu sắc. Chị dâu ở Long Đằng hẳn là rất có địa vị. Nếu không giáo sư Thu Lương Nhạc sẽ không đưa cô ấy đến buổi họp hôm nay, có chị dâu làm nội ứng. Chúng ta có thể hợp tác với Long Đằng trong ngày một ngày hai. Chấm chấm, Lăng Mặc nhìn về phía Thu Tử Châu sau đó liếc mắt một cái. Về phần công ty dược phẩm, thu xếp đi, Thu Tử Châu vô cùng cao hứng. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Khà khà, cùng Long Đằng hợp tác, công ty dược phẩm của chúng ta không chỉ có đủ mánh lới để quảng cáo, mà còn đủ để hỗ trợ dự án. Khởi đầu thắng lợi, bằng cách này, tiền vào như nước. Hạ An Nhiên đuổi theo ra ngoài và chạy đến chỗ Thu Lương Nhạc. Thu Lương Nhạc nhìn Hạ An Nhiên, hất râu quát lớn, thằng nhóc họ Lăng đó thật sự rất xấu xa. Ngay cả thầy cũng dám tính kế. Hừm, con cũng không cần nói giúp thằng nhóc đó. Chỉ cần nghĩ tới thằng nhóc đê hèn bỉ ổi đó, liền tức giận đến phát điện. Hạ An Nhiên nhìn thấy Thu Lương Nhạc tức giận như vậy, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Trước đây con cũng biết anh ấy không tốt, và là một nhà tư bản keo kiệt. Thấy không biết đâu, khi con ở nhà anh ấy còn cắt khẩu phần ăn của con. Đứa con trong bụng con còn suýt bị anh ấy bỏ đói. Thu Lương Nhạc ngạc nhiên. Cách chương.